Sủng vợ lên trời, chương 72, to gan bằng trời, góc truyện audio.com. Sau khi Đường Ngọc Sở xuống giường đi tắm xong, thì xuống lầu ăn sáng, sau đó mới đến công ty làm việc. Cô vừa mới bước vào bộ phận truyền thông, Tống An Kỳ liền làm mặt lạnh đi tới nói với cô, Ngọc Sở, một tiếng sau đến đại sảnh buổi họp báo đợi lệnh, có công việc, tình hình gì vậy? Sắc mặt cậu sao khó coi thế, Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhìn cô ta, giống như là có chút bị bộ dạng của cô ta dọa rồi, Tống An Kỳ trợn trắng mắt. Còn không phải là tiện nhân Cố Ngọc Lam đó sao, hôm nay cô ta chính thức ký hợp đồng với Thời Thụy, muốn mở buổi họp báo truyền thông. Bên trên hạ lệnh, chỉ danh cậu đến hiện trường, Đường Ngọc Sở sững sờ, rất nhanh liền hồi thần lại, cái tốc độ này cũng được à. Mới đến mà đã không đợi được hiệu uy với tớ rồi, à tiên nhân đó đi đến đâu cũng không an phận, vẻ mặt Tống An Kỳ ủ rũ tình hình bây giờ. Cậu không đi cũng không được rồi, đi thì đi thôi, đây vừa mới bắt đầu thôi mà, nếu như cái này mà đã không chịu được. Thì làm sao đấu với cô ta nữa, Đường Ngọc Sở hờ hững mà cười cười, hoàn toàn không sợ khí thế của Cố Ngọc Lam, vào khoảng 10 giờ sáng. Buổi họp báo về sự trở lại của Cố Ngọc Lam được tổ chức đúng giờ tại đại sảnh buổi họp báo của Thời Thụy. Hiện trường ngoài các phương tiện truyền thông của riêng mình thì ra còn mời thêm 5 nhà truyền thông từ bên ngoài đến để tạo thế. Khung cảnh đặc biệt hoành tráng, lúc Đường Ngọc Sở đến hiện trường, Cố Ngọc Lam đã lên sân khấu, đang chấp nhận phỏng vấn cô Cố Ngọc Lam. Lần này cô ký hợp đồng với Thời Thụy, cô nghĩ sao về ông chủ mới, theo tôi được biết. Trước đây cô cũng đã từng tiếp xúc với các công ty giải trí nổi tiếng trong nước như Trành Nghệ, Hoa Ngu, cuối cùng tại vì sao mà lại chọn Thời Thụy. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị truyền thông đã dành thời gian tham gia buổi họp báo về sự trở lại của tôi, về lý do tôi chọn Thời Thụy. Chủ yếu là vì tôi lạc quan về triển vọng của Thời Thụy, hiện tại Thời Thụy có thể không bằng Trành Nghệ, Hoa Ngu về mảng điện ảnh và truyền hình. Nhưng tôi tin rằng, trong tương lai không xa, Thời Thụy sẽ thoát khỏi tình trạng này. Tôi cũng tin rằng Thời Thụy sẽ cho tôi một nền tảng phát triển tốt nhất trên sân khấu, câu trả lời của Cố Ngọc Lam rất mạch lạc rõ ràng. Hiển nhiên đây đều là những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, cô Cố Ngọc Lam. Có thông tin cho rằng Thời Thụy trước đây đã thương lượng với Hoàng Đình về chuyện hợp tác một bộ phim điện ảnh. Không lâu sau cô đã ký hợp đồng với Thời Thụy. Không biết cô có tham gia một vai nào trong phim này không, ha ha, tôi vừa mới đến Thời Thụy. Trước mắt đang đàm phán các hợp tác khác, còn về bộ phim điện ảnh hợp tác với Hoàng Đình, trước mắt là vẫn chưa nhận được thông báo nào, tuy nhiên. Nếu có cơ hội tham gia, tôi nghĩ mình sẽ nói với mọi người đầu tiên, Cố Ngọc Lam và các phương tiện truyền thông trên khán đài người hỏi người đáp. Ai nấy cũng đều đang bàn về sự phát triển trong tương lai. Nhưng giống như là không có ai nhớ đến sự thân bại danh liệt của người phụ nữ này vào đợt trước vậy, Tống An Kỳ đứng ở bên cạnh Đường Ngọc Sở. Nghe mà trợn trắng mắt, người phụ nữ này thật to gan bằng trời, trở lại thì trở lại, còn dám lấy Hoàng Đình ra để lăng xê tạo tin tức. Cô ta trả lời mơ hồ như vậy, sau này giới truyền thông lại suy đoán lung tung, sức ảnh hưởng của Hoàng Đình dù sao cũng không nhỏ. Hơn nữa cô ta trả lời thế này cũng không có gì không đúng, Thời Thụy quả thực định hợp tác với Hoàng Đình, Cố Ngọc Lam trả lời như vậy. Chắc bên Hoàng Đình cũng sẽ không nói gì đâu, Đường Ngọc Sở bĩu môi, đối với cách thức lăng xê này của Cố Ngọc Lam, rõ ràng là không quan tâm lắm. Tống An Kỳ đột nhiên nở cười xấu xa, giống như là hồ ly trộm thịt sống, hắc hắc, Hoàng Đình đích thực không thể nói gì. Bởi vì đó là cô ta không biết mối quan hệ của cậu và Tổng Giám Đốc Lục, tớ đột nhiên rất muốn xem bên Hoàng Đình đáp lại thế nào. Nhất định là rất thú vị, Đường Ngọc Sở chớp chớp mắt với Tống An Kỳ cũng cười, đồng cảm sâu sắc trong lúc hai người nói chuyện. Những nhà truyền thông khác cơ bản lại liên tục hỏi về không ít vấn đề, đợi sau khi hỏi gần xong, cuối cùng di chuyển đến một số tin bát quái. Cô Cố Ngọc Lam, liên quan đến chuyện cô ký hợp đồng với Thời Thụy, rất nhiều cư dân trên mạng đồn đoán rằng cô bởi vì ân oán với Đường Ngọc Sở nên cố ý nhắm đến cô ta, ban đầu tin tức của các cô rất rầm rộ, không biết tình hình cụ thể như thế nào. cô có thể nói không? Câu hỏi của phóng viên rất sắc bén, nhưng khiến Đường Ngọc Sở nghe mà đột nhiên cau mày, trong lòng dấy lên dự cảm không tốt. Mấy cái đó đã qua rồi, hơn nữa tôi ký hợp đồng với Thời Thụy cũng không thể là vì nhắm đến cô ta, dù sao chuyện ban đầu, lỗi cũng ở tôi. Tôi cũng xin cô Đường Ngọc Sở tha thứ rồi, từ nay về sau, tôi và cô ta là mối quan hệ đồng nghiệp cho nên mong mọi người đừng tập trung vào điều này. Tôi và cô Đường, đã giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi rồi, không tin thì mọi người có thể hỏi cô ta, nói đến đây. Tầm mắt Cố Ngọc Lam đột nhiên chăm chăm vào khuôn mặt Đường Ngọc Sở ở dưới khán đài, cô ta nhìn như vậy. Tất cả những tiêu điểm cũng lập tức di chuyển lên người cô, Đường Ngọc Sở nhíu mày có chút chặt. Tống An Kỳ ở bên cạnh cũng hậu chi hậu giác mà ý thức ra Cố Ngọc Lam muốn làm cái gì, sắc mặt lập tức đen lại, người phụ nữ này. Tính toán thật là giỏi, vậy mà lại muốn mượn thế áp bức Đường Ngọc Sở thừa nhận bọn họ đích thực là đã giải trừ mâu thuẫn. Trong tình huống hiện tại của Đường Ngọc Sở, nếu như cô trả lời không thích hợp một chút thôi. Chỉ e là sẽ khơi dậy sự bất mãn của ban lãnh đạo cấp cao trong công ty, cách chương.